Hồng bài thái giám, chương 18, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giản hôm nay cực kỳ buồn bực. Không, phải nói là từ lúc rời khỏi Nhiễm Lê Cung đến nay đã là 20 ngày nàng luôn trong tâm trạng buồn bực vì cái gì? Đầu tiên là nhận được tờ giấy của ả Tô Nguyễn Hân nói nàng có nhiệm vụ, tạm thời sẽ không tới đây. Tiếp theo đó là ngữ thần nha đầu nói đại hoàng tỷ mới vừa hồi cung, phải hào hào ở bên cạnh bồi nàng. Không phải là đại hoàng tỷ thôi sao? Nàng không tìm người khác ở bên cạnh được à? Ta cũng cần ngươi bồi bên cạnh đây. Lăng Giản ai oán gục ở trên bàn nhìn chén trao ngũ sắc trước mặt, lẩm bẩm lầu bầu. Mỗi ngày vào sáng sớm nàng vẫn đi tới Khôn Ninh Cung, nhưng mà mấy ngày này có vẻ như thật yên tĩnh. Không thấy Liễu Phi cũng không gặp An Phi, trừ bỏ lúc ở ngự hoa viên nhìn thấy mấy cung nữ thái giám vội vội vàng vàng đi ngang qua. Cũng chỉ có mình nàng cả ngày giống như côn trùng lười biếng đi dạo. Những ngày như vậy tới khi nào mới ngừng à? Lăng Giản ngồi thẳng lưng lên kêu to giống như động kinh. Nàng chịu không nổi nhất chính là kiểu cuộc sống mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Cuộc sống cơ bản, tốt xấu gì cũng nên có một vài điều mới mẻ kích thích đi chứ. Lăng ca ca, Lăng ca ca, Lăng Giản vừa muốn mắng trời, ngoài cửa liền vang lên thanh âm thanh thúy của ả Lam ngữ thần. Điều này làm cho Lăng Giản mừng đến hỏng mất, hắc hắc, ngữ thần nha đầu rốt cục không cần bồi hoàng tỷ của nàng nữa. Ngữ thần nha đầu, ngươi cuối cùng cũng đến thăm ta. Mở một cửa, Lăng Giản liền vẻ mặt hưng phấn ôm lấy Lam ngữ thần, suýt nữa đem vui mừng trong lòng vãi hết ra ngoài mặt, rốt cục có người lại đây bồi nàng. Lăng ca ca, ngươi đã gần 20 ngày không đi Ngọc Xương Cung tìm ta, ta tất nhiên phải lại đây hỏi một chút. Lam ngữ thần chu chu miệng, trong giọng nói tràn đầy nén giận. Ta không đi tìm ngươi, ta mỗi ngày đều chạy tới Ngọc Xương Cung thì có, còn không phải ngày đó cung nữ của ngươi đuổi ta ra, nói là ngươi phải trò chuyện với đại công chúa không thể gặp ta hay sao? Bây giờ còn hơn giận hỏi ngược lại ta. Lăng Giản nhíu mày, nói, ngữ thần nha đầu, ngươi không thể nói như vậy, ta đi tìm ngươi rất nhiều lần a. Mỗi lần đều bị cung nữ tên là Nguyệt Như trong cung ngươi ném ra ngoài đây. Nguyệt Như, Lam ngữ thần sợ run một chút, lập tức cười nói. Hắc hắc, Lăng ca ca, nàng cũng không phải là thị nữ cu à Ngọc Xương cung ta. Nguyệt Như là thiếp thân thị tỳ của đại hoàng tỷ, thì ra là thế, náo loạn nửa ngày thì ra chúng ta đều hiểu lầm nhau. Ha ha, Lăng Giản cười mỉa nói. Nói cả nửa ngày mới biết thì ra là thiếp thân thị nữ của đại công chúa cáo mượn oai hùng. Hừ, người đàn bà chanh chua, một ngày nào đó ta cho nàng sơi vài thang thuốc sổ để nàng từ từ thoải mái a. Lăng ca ca, lần này ta tới đây là muốn tặng ngươi một vật. Lam ngữ thần lấy từ trong tay áo ra một viên ngọc châu màu lam, ở giữa ngọc châu đã bị đục một lỗ, dùng dây đỏ xỏ qua thành một cái ngọc bội. Cái này là đại hoàng tỷ tặng cho ta, tổng cộng 2 viên. Ta đưa viên này cho Lăng ca ca ngươi, còn một viên ta giữ lại cho mình. Xem như tặng cho ngươi tín vật đính ước, Lam ngữ thần đỏ mặt ở trong lòng bổ sung một câu. Như vậy không tốt đâu, đại hoàng tỷ tặng cho ngươi, ngươi đem. Cho ta, Lăng Giản có chút do dự, dù sao cũng là lễ vật tặng cho ngữ thần nha đầu mà. Mặc kệ, Lăng ca ca, ngươi nhận lấy đi, nhất định mỗi ngày đều phải đeo nó trên người nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam ngữ thần cường ngạnh đem ngọc bội đeo ở trên hông Lăng Giản, lại chỉ ngọc bội đeo ở bên hông mình, nói với Lăng Giản. Nếu ngày nào đó ta phát hiện ngươi không đeo nó trên người, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Lăng Giản vừa nghe lời này lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hai chân khép lại lớn tiếng hô. Tuân lệnh, trong lòng nghĩ nha đầu này không đắc tội được a, vạn nhất ngày nào đó nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào chơi trò giết người a. Ta không phải đi đời nhà ma. Đầu năm nay đắc tội ai cũng không thể đắc tội La Lị, nhất là Lam triều công chúa tiểu La Lị. Hắc hắc, Lăng ca ca, Lam ngữ thần bị nàng chọc cho khanh khách cười không ngừng, một lát mới nhớ tới mục đích chính tới đây hôm nay, nghẹn cười nói. Lăng ca ca, hôm nay ta tới đây là muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Thương lượng chút chuyện, có chuyện gì phải thương lượng, đơn giản chính là muốn ta làm khoai tây chiên cho nàng ăn đi. Lăng Giản hai tay đặt ở bả vai Lam ngữ thần, mỉm cười nói. Nói đi, ngữ thần nha đầu có phải muốn ăn khoai tây chiên hay không? Vậy đêm nay ta sẽ làm cho ngươi ăn, không phải, ngày mốt là sinh nhật của mẫu hậu, ta muốn vì mẫu hậu làm chút gì đó. Làm ngữ thần cúi đầu, sinh nhật mẫu hậu năm ngoái bọn ta lại tặng những thứ châu báu trang sức mình thích. Nghĩ đến chắc là mẫu hậu cũng không thích những thứ đó à. Sinh nhật à, sao ta không có nghe nói tới. Lăng Giản đặt ngón tay ở bên miệng tự hỏi một lát, hỏi. Sinh nhật hoàng hậu nương nương thì hẳn phải là hoàng thượng xử lý đi. Người tuổi nhỏ như vậy, có phần tâm ý này thì tốt rồi à. Buổi trưa ngày mốt phụ hoàng sẽ tiết yến mừng sinh nhật mẫu hậu, nhưng mà nội dung hàng năm đều đại khái giống nhau. Năm nay ta muốn cho mẫu hậu chút kinh hỉ, muốn tự tay mình làm cái gì đó tặng cho mẫu hậu, nhưng mà suy nghĩ mãi cũng chưa biết nên tặng cái gì. Làm ngữ thần nói, Ngô, vậy không bằng tổ chức cho hoàng hậu nương nương cái sinh nhật party. Lăng Giản đề nghị, sinh nhật party, đó là cái gì? Làm ngữ thần trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc còn có chờ mong. Quả nhiên, Lăng ca ca cua nàng nhất định sẽ nghĩ ra chút ý tưởng không giống người thường. Chính là sinh nhật party, ở quê của ta rất lưu hành. Mỗi lần có người sinh nhật sẽ cử hành sinh nhật party tụ tập bằng hữu thân nhân đến cùng nhau. Mọi người cùng nơi ăn bánh ngọt, nghe âm nhạc, nói chuyện phiếm. Như vậy có thể gia tăng tình cảm lẫn nhau. Mọi người còn có thể cùng nhau nghe nhạc a, nhớ tới bánh ngọt. Lăng Giản đột nhiên có chủ ý, nói. Ngữ thần nha đầu, ngươi đã muốn tự tay mình làm cái gì đó, không bằng làm cái bánh kem sinh nhật tặng cho hoàng hậu nương nương đi. Bánh kem sinh nhật, ta ngay cả bánh kem sinh nhật là cái gì cũng không biết, làm sao mà làm. Làm ngữ thần khó xử nói. Hắc hắc, sợ cái gì? Có ta đây, Lăng Giản vỗ vỗ bộ ngực, đắc ý nói. Tốt xấu gì ta cũng là người có thể lên được giường xuống được bếp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Quyền Anh Judo đều là cao thủ, nhân tài toàn năng tung hoành khoa nội khoa ngoại viện y học, việc nho nhỏ này sao làm khó được ta. Ngữ thần nha đầu yên tâm, party này ta giúp ngươi bao hết, chê cười, Lăng Giản ta là ai? Tuyệt đối là một người hoàn mỹ thế gian ít có nhân loại khó tìm. Ai nha, ông trời làm sao sinh ra ta hoàn mỹ như vậy đây? Ta chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vậy Lăng ca ca, bây giờ chúng ta đi làm bánh kem đi. Làm ngữ thần vẻ mặt hưng phấn nói. Ếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương ngày mốt mới sinh nhật, trước tiên phải bố trí địa điểm tốt một chút, không bằng tổ chức tại Ngọc Xương cung của ngươi đi, đến lúc đó cho hoàng hậu nương nương một kinh hỉ. Lăng Giản cầm lấy giấy bút trên bàn, viết tài liệu cần để làm bánh kem lên trên giấy. Bơ, cổ đại khẳng định là không có, gạch bỏ. Sữa tươi có không, ngữ thần nha đầu. Nơi này có sữa tươi không a? Lăng Giản hỏi. Sữa tươi là gì? Lăng Giản khẽ vuốt cái trán của mình, hít sâu một hơi hỏi. Ngay cả bò sữa cũng không có sao, khu đồi núi ở phía Bắc Hoàng cung có nuôi bò, nhưng mà không biết có phải bò sữa Lăng ca ca nói hay không a? Làm ngữ thần nói. Như vậy sáng sớm ngày mai ta đi đồi núi bên kia nhìn xem. Lăng Giản tiếp tục viết trên giấy. Bỗng nhiên nhớ tới đã lâu mình không có chơi đàn guitar, sau đó lại thêm vài thứ trên giấy. Ngữ thần nha đầu, những thứ ghi trên giấy này ngươi có thể làm được cho ta không? Những thứ này? Tất nhiên có thể, làm ngữ thần tự tin gật gật đầu, nói. Nhưng mà Lăng ca ca, ngày mai ta cũng muốn cùng ngươi đi đồi núi bên kia. Điều này sao được, ngươi là công chúa, ta là nô tài, hơn nữa nếu thật sự có bỏ sữa ta còn phải vắt sữa a. Ngươi cũng không làm được. Vạn nhất ngươi bị bò làm tổn thương, ta làm sao ăn nói với hoàng hậu nương nương. Ta mặc kệ, trong lòng ta Lăng ca ca không phải nô tài. Làm ngữ thần mân mê miệng lắc lắc ống tay áo Lăng Giản, nói. Lăng ca ca, ngươi mang ta đi đi. Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, hơn nữa ta thực thông minh có thể hỗ trợ ngươi nga. Vậy cũng không được, nói cái gì cũng không được. Vạn nhất ngươi không giúp được gì còn gây họa thì làm sao bây giờ, hừ. Lăng ca ca, nếu ngươi không mang theo ta đi, ta liền đi cáo trạng với phụ hoàng ngươi lớn mật khinh bạc ta. Đến lúc đó á nha, làm ngữ thần trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngươi không phải đã cam đoan sẽ không lấy chuyện đó ra nói nữa sao? Bị hoàng hậu biết còn có thể giải thích, nếu như bị hoàng thượng biết, hắn không đem ta đánh về nguyên hình mới là lạ. Ta mặc kệ. Lăng ca ca, ngươi chỉ cần nói là mang theo ta đi hay không mang theo ta đi, làm ngữ thần không đạt được mục đích không buông tha. Ngang cũng là chết, dọc cũng là chết, mang nàng đi còn có cơ hội sống, nếu không mang theo sẽ thật sự chết lềnh bềnh. Nghĩ vậy, Lăng Giản cắn răng một cái, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ. Tà mang, hắc hắc, ta biết Lăng ca ca là tốt nhất mà. Lam Ngữ Thần vừa lòng đem tờ giấy gấp lại nhét vào trong ống tay áo của mình, nói. Mấy thứ này ta chắc chắn đem đến cho Lăng ca ca, sáng sớm mai ta lại đây tìm Lăng ca ca. Nói xong, cười hì hì nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiểu tổ tông, trên đời này chỉ có ngươi là rất không dễ chọc. Lăng Giản thở dài, cuối cùng có chút việc để làm, không cần làm cho chính mình cả ngày bởi vì nhàm chán mà giống như cái tử thi. Tiểu Lăng tử ở đây phải không? Lam Ngữ Thần chân trước mới vừa đi, một giọng nữ xa lạ liền vang lên. Lăng Giản vừa mở cửa ra đã thấy, chính là cung nữ mấy lần trước đã đuổi nàng ra khỏi Ngọc Xương Cung. Chuyện gì? Lăng Giản tức giận hỏi. Trưởng công chúa cho mời. Nguyệt Như trắng mắt liếc nàng một cái, không đợi Lăng Giản phản ứng đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, lạnh lùng quăng một câu. Còn không đuổi theo, trưởng công chúa cho mời. Mời một nô tài như ta làm gì? Lăng Giản đầu óc nghi hoặc đi theo phía sau Nguyệt Như, đây là trận gió nào thổi chúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc thì rảnh rỗi muốn chết không thấy mặt ai, bây giờ lại như ong vỡ tổ tìm tới cửa. Cái kia, không biết đại công chúa tìm ta có chuyện gì? Trên đường đi đến Thượng Hoa Cung, Lăng Giản vô thức cúi thấp thân thể theo sát ở phía sau Nguyệt Như, cười cười hỏi. Cứ đi đến sẽ biết, Nguyệt Như lười phản ứng nàng. Trong lòng nói trưởng công chúa cho mời là phúc khí của ngươi, thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Stop, có gì ghê gớm, không nói thì thôi, dù sao sớm muộn gì ta cũng biết. Lăng Giản khinh thường hừ một chút, bước từng bước nhỏ đi theo phía sau Nguyệt Như. Vào đi, tới cửa Thượng Hoa Cung, Nguyệt Như vẫn là một bộ dáng lạnh lùng đứng ở một bên chỉ vào bên trong. Nga, Lăng Giản gật gật đầu, hai tay vén vén hai ống tay áo rộng thùng thình rồi đi vào. Trong cung, Lam Thanh Hàn mặc váy dài màu trắng ngồi ở trên ghế thành thơi uống trà, tóc dài chạm tới thắt lưng tùy ý xõa xuống phía sau người. Thấy Lăng Giản đến, chỉ là thoáng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp tục bưng chén trà thưởng thức. Đại công chúa tìm ta có việc sao? Trầm mặc đã lâu, Lăng Giản đứng ở trước mặt Lam Thanh Hàn rốt cục nhịn không được mở miệng. Đây là cái chuyện gì a? Gọi ta đến là để đứng đây nhìn ngươi uống trà. Ân. Người uống trà bộ dáng thật là đẹp, rất tao nhã, người còn biết bổn cung là công chúa. Lam Thanh Hàn buông chén trà trong tay, mặt không chút thay đổi đánh giá Lăng Giản, càng nhìn càng cảm thấy nàng không giống con dân Lam Triều, ngay cả dung nhan tuyệt mỹ cũng có chút quái dị. Biết a, à, làm sao vậy? Lăng Giản khó hiểu nghiêng đầu, đây là làm sao vậy? Mở miệng ra lại là một câu khó hiểu như vậy, đại công chúa sẽ không vì ở bên ngoài ngốc lâu quá đại não không dùng được nữa đi. Nếu biết, nhìn thấy bổn cung vì sao không quỳ, Lam Thanh Hàn lạnh lùng nói, tuy rằng là một câu hỏi cực kỳ bình thường, lại vô hình chung làm cho người ta có loại cảm giác áp bách hít thở không thông. Hồi bẩm đại công chúa, nô tài cũng là người, mọi người đều có tôn nghiêm, ngay cả nhìn thấy trưởng bối của mình cũng không cần quỳ xuống, vì cái gì nhìn thấy công chúa thì nhất định phải quỳ xuống. Với lại vừa rồi ta đã làm lễ cúi chào với công chúa rồi. Chính là ngài không nhìn thấy mà thôi. Cảm giác áp bách, đó là dành cho người cổ đại thôi. Nàng là một thanh niên thế kỷ mới. Ngay cả động đất sóng thần đều thấy qua thì sợ gì cảm giác áp bách. Tôn nghiêm, nếu người muốn tôn nghiêm, cớ gì lại vào hậu cung làm nô tài. Lam Thanh Hàn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nói. Hậu cung có quy củ của hậu cung, chủ tử của ngươi có thể bỏ qua ngươi vô lễ, nhưng bổn cung thì không chấp nhận được. Bây giờ ở đây, ngươi quỳ hay không quỳ, ngượng ngùng, nô tài chân sẽ không quỳ, đầu lại càng không cúi. Lăng Giản hơi hơi dương đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Chê cười, không quỳ là vô lễ sao, mọi người đều có tôn nghiêm, làm sao có thể tùy tùy tiện nói quỳ là quỳ. Nếu là lễ mừng năm mới ta quỳ xuống ngươi còn phải cho ta tiền mừng tuổi đây. Còn nữa, dựa vào cái gì nô tài là phải quỳ. Mỗi người đều là bình đẳng. Công chúa thì làm sao? Công chúa thì ngon a, chân sẽ không quỳ. Lam Thanh Hàn nghiền ngẫm nheo lại nửa con mắt, nói. Vậy hôm nay bổn cung sẽ dạy cho ngươi quỳ. Nguyệt Như, có Nguyệt Như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Như vốn đang đứng canh ở cửa, không biết khi nào đã đi tới bên người Lăng Giản. Thấy Lam Thanh Hàn hướng nàng gật gật đầu, lập tức liền hiểu được ý của công chúa. hung hăng đá một cước vào chỗ tiếp nối giữa đùi và bắp chân Lăng Giản. A, bởi vì Nguyệt Như đột nhiên đá một cước, đầu gối Lăng Giản lập tức cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, vừa muốn quật cường đứng lên đã bị Nguyệt Như thô bạo đè lại bả vai không cho nàng đứng dậy. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi phải coi thường tôn nghiêm của một nô tài sao? Bắt nạt một nô tài tay trói gà không chặt như ta không biết xấu hổ a? Lăng Giản không phục trừng mắt với Lam Thanh Hàn. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua phải lấy đức thu phục người sao? Lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người a, ngươi đối với ta như vậy, ngươi nói những người khác như thế nào phục ngươi, chưa kể ta là người của Khôn Ninh Cung, cho dù như thế nào. Cầm miệng, Lam Thanh Hàn ghét nhất là la hét ồn ào, nàng nhẹ nhàng vươn tay điểm lên á huyệt Lăng Giản, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ngồi yên nhìn bộ dạng Lăng Giản bất lực muốn nói lại nói không nên lời, ngươi tiểu nhân. Ngươi là ác ma phúc hắc tâm địa rắn rết. Bởi vì bị điểm á huyệt, Lăng Giản có dùng hết sức bình sinh cũng nói không ra một chữ. Nàng ở trong lòng không ngừng mắng Lam Thanh Hàn, đang muốn dãy dụa đứng lên lại bị Lam Thanh Hàn nâng tay điểm lên định thân huyệt. Lúc này đây, Lăng Giản chỉ có thể a a giữ nguyên tư thế quỳ không thể động đậy. Cách chương.